Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, lão nha vây quét. Yến Phong thực sự không nghĩ lại theo những người này nói nhảm. Tất nhiên dám động người đứng bên cạnh hắn liền đã phạm tội chết. Chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng phải chết. Mấy tiếng kêu thảm, mấy cái người sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Phương Vân, phát hiện nàng gương mặt kinh khủng. Tiến lên phía trước nói, Vân tỷ, người cũng thấy đấy, ta giết người như ngóe, đầy tay huyết tinh, nếu như ngươi sợ, không có quan hệ, phải đi mà nói, ta có thể bảo đảm ngươi một đời sinh hoạt không lo. Hắn là thật không có nghĩ đến Phương Vân đều sẽ bị liên lụy, hắn trừ bỏ dùng tiền tài đến đền bù tổn thất thực không biết nên dùng thứ gì để đền bù. Phương Vân sắc mặt biến hóa, đột nhiên cười nói, người biết không, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu như ta chết rồi, người trông thấy thi thể của ta có khóc hay không? Nếu là ta thực sự bị bọn họ làm nhục mà nói, người ôm thi thể của ta hội sẽ không cảm thấy bẩn đâu. Yến Phong trong lòng khẽ run, nhìn xem Phương Vân hai mắt, tại cái kia trong đôi mắt thấy được khác thường tình cảm. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp nam nhân đều sẽ thích. Yến Phong càng thêm sẽ không ngoại lệ. Phương Vân đối với hắn nhất định có lực hấp dẫn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải chiếm hữu. Hắn thấy, Phương Vân là bằng hữu của hắn. Đối với bằng hữu ra tay, có phải hay không quá không hiền hậu? Quay đầu qua, Yến Phong không dám nhìn nữa Phương Vân con mắt, hướng đi tê liệt trên mặt đất người cầm đầu kia ra hỏa. Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể lựa chọn từ lúc nào chết. Hừ, ngươi muốn cho ta phản bội thiếu gia, đừng mơ tưởng, giết ta đi. Gia hỏa kia kiên cường nói ra, giết ngươi chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ta còn có càng thêm kích thích thủ đoạn chờ ngươi đấy. Yến Phong âm lãnh cười một tiếng, đại thủ mở ra, cái tên đó đầu lập tức bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Năm ngón tay cắm vào bên trong xương sọ, hắc khí quấn quanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể nói. 30 giây về sau, Yến Phong buông lỏng ra tên kia. Không có người có thể tại thiên ti ma ngục thủ phía dưới còn có thể bảo trì bản thân cốt khí. Huống chi tại hắn cải tiến về sau càng thêm làm cho người cảm thấy thống khổ. Khi hiểu rõ tất cả về sau, Yến Phong bóp nát tên kia cổ. Cười lạnh nói, thật đúng là một cái kế hoạch không chê vào đâu được. Bất quá đáng tiếc là, người gặp phải là ta. Ôm Phương Vân về tới chỗ ở của nàng. Vào cửa về sau, Yến Phong phát hiện Phương Vân lại ngủ thiếp đi. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường chuẩn bị rời đi thời điểm. Phương Vân tay đột nhiên bắt được hắn. Lưu lại bồi ta có thể chứ? Phương Vân trong ánh mắt lộ ra cầu xin. Yến Phong thực sự không nghĩ cự tuyệt hắn, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, tốt, ngươi yên tâm ngủ đi, đêm nay ta lưu tại nơi này, sẽ không còn có người đến tổn thương ngươi, thế nhưng là ta hiện tại không muốn ngủ, cái kia, ngươi muốn làm gì, ách, Yến Phong lời còn chưa nói hết, Phương Vân đột nhiên liền đem miệng của mình bu lại, ngăn chặn miệng của hắn, Vân tỷ. Yến Phong đẩy ra Phương Vân, hắn rất khó chống đối cái này mỹ lệ mị lực của nữ nhân. Nhưng hắn lại đem cái gì đến cho nữ nhân này hạnh phúc hứa hẹn. Cái gì cũng không cần nói. Muốn ta, Phương Vân nhào vào Yến Phong trên thân đem hắn nhào ngã xuống giường. Giật xuống trên người Yến Phong áo khoác, giống như rắn nước đồng dạng quấn quanh lấy Yến Phong. Yến Phong muốn dùng cuối cùng một tia lý trí để ngăn cản. Nhưng làm Phương Vân nóng bỏng môi đỏ điên cuồng hôn lên hắn trên người thời điểm. Hắn sau cùng lý trí hỏng mất. Không biết qua bao lâu, Yến Phong kết thúc chiến đấu. Nhìn xem trên giường đơn hồng sắc, Yến Phong tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên là Phương Vân nam nhân đầu tiên. Phương Vân đầu bình phương trên ngực Yến Phong. Dùng ngón tay tại trên ngực của hắn vạch thành vòng tròn. Buồn bã nói. Ta biết ta không nên câu dẫn ngươi. Thế nhưng là ta khống chế không nổi bản thân. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất thấp hèn? Yến Phong lấy tay ngăn chặn miệng của nàng. Như vậy một đại mỹ nữ, đã tuổi gần 30, còn từng trải qua giao du bạn trai, thế mà duy trì tấm thân xử nữ. Cái này đã đầy đủ nói rõ nàng kiên trinh. Phong, ta yêu ngươi. Phương Vân đẩy ra Yến Phong tay. Trong hai mắt lộ ra kiên định. Ta biết, một cái đối với trinh tiết vừa ý như thế nữ nhân. Hôm nay lại đem lần thứ nhất cho hắn. Trừ bỏ tình yêu, hắn nghĩ không ra đừng đáp án. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều so với ta xuất sắc nữ nhân. Ta không xứng có được ngươi, nhưng ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ, có một nữ nhân đang yên lặng yêu ngươi là được. Đối với Yến Phong tình yêu, Phương Vân hôm nay xem như triệt để bạo phát ra. Nàng tình yêu Yến Phong, có thể nàng biết mình là không có cách nào độc chiếm. Chỉ cần có thể để cho nàng yên lặng yêu người tiểu nam nhân này. Tất cả như vậy đủ rồi. Vân tỷ, về sau không nên nói nữa ra nếu như vậy. Ta cũng chỉ cần ngươi nhớ kỹ. Từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của ta. Mặc dù ở bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân. Có thể mỗi người cũng là độc nhất vô nhị. Không thể thay thế. Tất nhiên ngủ người ta, liền phải đối với người khác phụ trách. Phương Vân đã tại Yến Phong ở sâu trong nội tâm lưu lại một vị trí. Không thể thay thế. Xoay người lần nữa đem Phương Vân đặt ở dưới thân. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu rồi. Chỉ bất quá không có gió tanh mưa máu. Chỉ có xuân ý giạt giáo. Không biết lại qua bao lâu. Yến Phong nhìn xem bị chơi đùa mỏi mệt không chịu nổi ngủ say bên trong Phương Vân. Tại nàng cái trán khẽ hôn một cái. Một mình đi vào phòng khách. Đốt một điếu thuốc về sau. Nói. Ra đi. Một đường dáng người uyển chuyển bóng đen quỷ dị xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Hừ lạnh một tiếng. Ha ha. Làm gì lớn như vậy hỏa khí. Có phải là ghen hay không a? Yến Phong cười hì hì đem tóc ngắn mỹ nữ ôm vào trong ngực. Thuận tay tại đầy co giãn bên hông vụng trộm bóp một cái. Nếu như ngươi không bỏ tay ngươi ra, tin hay không sau một khắc nó liền không lại thuộc về ngươi. Tóc ngắn mỹ nữ gương mặt âm lãnh, một cái tản ra hàn quang dao găm chỉa vào Yến Phong cổ. Yến Phong ngượng ngùng lấy ra tay của mình, nhỏ giọng thầm thì nói. Tất cả đều nhìn toàn bộ, sờ sờ eo cũng không được sao. Tê, dao găm phát ra xé rách không khí chính là thanh âm đâm về Yến Phong. Yến Phong cuống quýt tránh ra, nói, đừng đừng đừng, ta nói sai còn không được sao, làm gì nổi giận lớn như vậy đâu, hừ, lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy, ta dưới sự bảo đảm một lần nhất định sẽ trực tiếp thiến ngươi. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn chằm chằm Yến, Phong bẹn đùi nhi, Yến Phong cảm thấy hạ thân lạnh siêu siêu, cuống quýt kẹp chặt đùi, tốt rồi, nói chính sự đi. Lần này ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Về khoảng cách lần chia tay đã mấy tháng. Lần này Vũ Mạc Sầu đột nhiên tìm đến mình. Nhất định có phi thường quan trọng sự tình. Vũ Mạc Sầu sắc mặt lập tức biến ngưng trọng. Nói, ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Lão nha dốc toàn bộ lực lượng. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, không có khả năng. Hỗ Hải hiện tại đề phòng xâm nghiêm. Lão nha cao thủ không có khả năng toàn bộ chui vào Hỗ Hải. Ngươi sai. Lão nha cao thủ cũng không có tiến vào Hỗ Hải. Vũ Mạc Sầu nói. Vậy bọn hắn làm sao tới giết ta đâu? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không bỏ qua bơi trí bay đi. Mà ngươi một khi tìm tới bơi trí bay. Liền sẽ lập tức lâm vào lão nha vây quét bên trong. Yến Phong lập tức liền hiểu. Làm nửa ngày, bơi trí bay tới làm bản thân. Căn bản chính là đưa cho chính mình dưới mồi. Trước vung lên lửa giận của mình đi tìm bơi trí bay phiền phức. Mà bơi trí bay bên người lại mai phục lão nha cao thủ. Lão nha lần này tới bao nhiêu người? Vừa rồi ta đã nói qua. Dốc toàn bộ lực lượng. Yến Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói, dạng này tốt nhất. Vừa vặn có thể đem lão nha một mẻ hốt gọn. Vũ Mạc Sầu bị giật nảy mình. Nói, người điên rồi sao? Người nghị ứng phó toàn bộ lão nha. Không có a, không phải còn có ngươi sao? Chỉ ít ta không cần đối phó ngươi a. Ngươi là nghĩ, Vũ Mạc Sầu trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc cho người định đoạt sao? Yến Phong cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Là muốn tiếp tục làm người khác chó săn. Còn là muốn cùng ta lan lộn. Ta nghĩ ngươi đối với ta đã có đầy đủ biết rồi. Đi theo ta, tối thiểu nhất các ngươi không cần tại giấu đầu lòi đuôi. Đây là Yến Phong lôi kéo. Đồng thời cũng là một cái lời khuyên. Hắn tin tưởng Vũ Mạc Sầu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đánh một trận, lại cùng Phương Vân Luân phiên đại chiến. Yến Phong cảm giác có chút mỏi mệt. Vũ Mạc Sầu sau khi đi, hắn ngã đầu đi nằm ngủ. Cũng không biết mình ngủ bao lâu. Đột nhiên cảm giác lỗ mũi ngứa một chút. Mở to mắt liền thấy Phương Vân nằm ở bên cạnh hắn. Dùng bản thân lọn tóc tại kích thích cái mũi của hắn. Yến Phong một cái xoay người liền đem Phương Vân đè ở trên người. Chuẩn bị lần nữa xong rủi một phen. Phương Vân dọa đến cuống quýt cầu xin tha thứ. Nói, ngươi tha cho ta đi. Ngươi ngày hôm qua sao dùng sức. Người ta đến hiện ra tại đó còn tại đâu đâu. Yến Phong nghĩ đến Phương Vân hôm qua là lần đầu tiên. Đại chiến lâu như vậy. Nơi đó nhất định còn rất đau. Đành phải gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, xin lỗi, là ta sơ sót. Phương Vân gặp hắn gương mặt uể oải, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đem miệng bu lại, nhỏ giọng nói, các loại mấy ngày nữa người ta nơi đó không đau lại đến có được hay không? Yến Phong ôm nàng hung hăng hôn một cái, cười hì hì nói, vậy lần sau ngươi cần phải nhất định cho ăn no ta a, hừ, ta mới sẽ không cho ăn no ngươi đây. Sẽ chỉ đem ngươi móc sạch. Gào to, lại còn dám khiêu khích. Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi dục tiên dục tử. Yến Phong làm ra hù dọa tư thế. Phương Vân bị sợ cuống quýt từ trên giường nhảy xuống tới. Ngồi mặt quỷ nói. Ta cũng không tin đâu. Nha, còn chưa tin. Ngươi chờ, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Hai người trong phòng ngủ truy truy nhốn nháo. Yến Phong phát hiện Phương Vân trên mặt chỉ có nụ cười hạnh phúc. Hoàn toàn không có hôm qua bị kinh sợ dấu hiệu. Trong lòng đột nhiên có một tia áy náy. Khó tiêu nhất gầy mỹ nhân ân. Nhiều như vậy xuất sắc nữ nhân liều lĩnh đi theo hắn. Bản thân nhưng ngay cả một cái danh phận đều không cho được. Lại lần nữa cho người ta mang đến gặp trắc trở. Mình là không phải quá khốn kiếp. Ngồi trong phòng khách, Phương Vân làm điểm tâm. Mặc dù không đủ phong phú, tuy nhiên lại vô cùng có vị đạo. Yến Phong đột nhiên cảm thấy một tia nhà vị đạo. Nghĩ tới nhà, Yến Phong tâm lý đau nhức. Như thế bình thường nguyện vọng với hắn mà nói lại là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phương Vân phát hiện Yến Phong biểu tình biến hóa, ôn nhu hỏi, thế nào, có phải hay không ta làm bữa sáng rất không hợp khẩu vị của ngươi? Không phải, ăn rất ngon, Yến Phong khẽ lắc đầu, nhìn xem Phương Vân hỏi, đi theo ta, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tựa như chuyện ngày hôm qua, sẽ còn lần nữa phát sinh, thậm chí càng đáng sợ. Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.